Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411. Hồng Giày Múa 2. Chương 411. Hồng Giày Múa 2 chỉ là từ thanh âm truyền lại cảm xúc tới xem. Tổng cảm thấy cái này hệ thống có vẻ so trước hai cái muốn càng cao cấp một chút. Hạ Tịch một bên tưởng một bên đánh giá một chút trong phòng khách sở hữu người chơi. Này căn biệt thự phòng khách rất lớn, sofa trang phục là một cái 5 người tòa, hai cái 2 người tòa cùng hai cái 1 người tòa. Thêm lên vừa vặn đủ 11 vị người chơi ngồi, bổn luân trò chơi tổng cộng 7 ngày. Hệ thống vui sướng thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này quy tắc trò chơi tương đương đơn giản. Nga, chỉ cần tuần hoàn 2 điểm là được đâu. Đệ nhất, các vị người chơi cần thiết tại đây căn biệt thự an toàn vượt qua 7 ngày. Chỉ có sống đến cuối cùng người chơi mới có khả năng thông quan trò chơi. Nga đệ nhị, 11 vị người chơi giữa có một vị là này căn biệt thự nguyên chủ nhân. Thỉnh các vị thông qua tìm tòi biệt thự manh mối, phân tích mỗi cái người chơi lời nói việc làm, tới tìm ra vị này biệt thự nguyên chủ nhân, cũng tìm được giết chết ta biện pháp. Đáng chú ý chính là, làm biệt thự nguyên chủ nhân, đương nhiên là không hy vọng đại gia nhận ra ta thân phận, càng không hy vọng đại gia tìm được giết ta biện pháp. Cho nên ta sẽ ở các ngươi tìm ra manh mối phía trước nghĩ cách giết các ngươi Nga. Vì chính mình an nguy suy xét, thỉnh các vị người chơi nỗ lực tìm kiếm manh mối Nga. Đúng rồi đúng rồi. Mỗi vị người chơi đều có một lần lộng chết chính mình hoài nghi đối tượng cơ hội. Nhưng nếu hành hung phương thức sai rồi, hoặc là hoài nghi đối tượng sai rồi, người chơi liền sẽ bị trực tiếp phán định vì trò chơi thất bại Nga. Ngô. Nên nói ta đều nói không sai biệt lắm. Xin hỏi các vị còn có cái gì vấn đề muốn hỏi ta sao? 11 vị người chơi cho nhau nhìn nhìn. Trong lúc nhất thời ai cũng không mở miệng, xem ra mọi người đều không có vấn đề đâu. Hệ thống ngữ khí vui sướng. Như vậy, ta có vấn đề. Hạ Tịch giơ lên tay. Đánh gãy hệ thống nói, trò chơi này hiển nhiên cũng không thích hợp giả ngu khoe mẽ. Cho nên nàng cũng liền không cần thiết đi diễn kịch. Hệ thống tạp xác đốn vài giây mới hỏi, xin hỏi ngươi có cái gì vấn đề đâu? Nó ngữ khí như cũ vui sướng, nhưng tổng gọi người nghe ra một tia không cao hứng ý tứ. Hạ Tịch một bên hỏi hệ thống, một bên quan sát đến người chơi khác thần thái phản ứng. Hành hung phương thức sai rồi hoặc là hoài nghi đối tượng sai rồi người chơi phán định vì trò chơi thất bại lúc sau là trực tiếp tử vong sao? Cái này liền phải phân tình huống lạp. Phân tình huống. Một cái khóe miệng có nói tiểu vết sẹo trung niên nam nhân nhịn không được ra tiếng. Hắn trên mặt mang theo kinh ngạc. Hiển nhiên không có dự đoán được loại chuyện này còn có thể phân tình huống. Hệ thống giải thích lên. Tỷ như nói, ngươi xác thật tìm được rồi chính xác biệt thự nguyên chủ nhân, nhưng ngươi hành hung phương thức sai rồi. Như vậy biệt thự nguyên chủ nhân khẳng định sẽ giết ngươi diệt khẩu. Vậy ngươi chính là trực tiếp tử vong a. Nhưng nếu ngươi tìm được chính là sai lầm biệt thự nguyên chủ nhân, bất luận hành hung phương thức hay không chính xác, chỉ cần đối phương không có phản giết ngươi, ngươi liền có thể tồn tại đâu. Nói cách khác, nếu tìm được sai lầm biệt thự nguyên chủ nhân, rất lớn tỷ lệ sẽ không chết, chỉ là muốn tiếp thu trò chơi thất bại lúc sau trừng phạt. Vết sẹo nam ý đồ lại xác nhận một lần, là như thế này không sai. Hệ thống nói xong, thanh âm trở nên có chút không cao hứng lên. Nhưng là phiền toái ngươi không cần lặp lại hỏi ta cùng loại vấn đề hảo sao. Như vậy gia tăng công tác của ta lượng, ta sẽ thực không cao hứng. Vết sẹo nam nghẹn một chút, không dám nói nữa. Hạ Tịch thần sắc tự nhiên hỏi ra cái thứ hai vấn đề. Bị coi như biệt thự nguyên chủ nhân người chơi, bị người chơi khác hành hung lúc sau, là có thể tiếp tục trò chơi, vẫn là sẽ tử vong. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.